Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3427, Trăm Tỷ Kiều Thê Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ấn tượng xấu chỉ là trong nháy mắt, nhưng là muốn thay đổi hình tượng. Thay, đổi một người đối một người khác cố hữu ấn tượng. Rất khó a, tình yêu con đường thật long đong a. Ninh Thư lắc đầu. Chỉ là gặm hai cái sandwich liền để xuống. Dù sao cũng là linh hồn thể, không cần ăn đồ vật, không có đi qua xử lý đồ ăn. Ăn đi khó, chịu. Ninh Thư thật là nhìn không ra thế giới này muốn tiến hóa đâu. Nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông xã hội hiện đại. Muốn hướng phương hướng nào phát triển? Không có linh khí, muốn trở thành tu tiên thế giới. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Ninh Thư cảm thấy thế giới này vẫn là từ bỏ đi. Như vậy chính là hướng những phương hướng khác phát triển. Thế giới này khoa học kỹ thuật cũng liền bình thường. Cũng không thể khoa học kỹ thuật đến cái đột nhiên tăng mạnh. Một chút tiến vào siêu cấp khoa học kỹ thuật hàng ngũ, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình giống như truyền sai thế giới. Thế giới này thấy thế nào đều không giống như là muốn tiến hóa dáng vẻ. Xem ra cũng chỉ có theo nam nữ chủ trên người tìm kiếm đầu mối. Nhưng Ninh Thư đã có thể não bổ ra kế tiếp kịch bản. Chính là mua bán tình yêu. Mà thôi, có cái gì đặc biệt không giống nhau sao? Bởi vì buổi sáng tại Ninh Thư trong tay ăn mệt. Đi làm sau, Sở Thiên Phong là dồn hết đủ sức để làm tìm Ninh Thư phiền phức. Một hồi là này có vấn đề. Một hồi là ở đó có vấn đề. Ninh Thư đều chẳng muốn để ý tới hắn, trực tiếp coi như không có nghe được. Giờ tan tầm, Ninh Thư đổi một chiếc xe, đi theo Sở Thiên Phong đằng sau. Muốn nhìn một chút Sở Thiên Phong đem Ôn Ca Kim Ốc Tàng Kiều ở nơi nào. Quả nhiên Sở Thiên Phong đem Ôn Ca đặt ở danh nghĩa một bộ biệt thự trong. Ngôi biệt thự này dựa vào biển, mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy thủy triều lên xuống. Ninh Thư không có tới gần biệt thự, chỉ là dùng tinh thần lực quét xuống. Vù, tình huống liền thấy nhất thanh nhị sở. Thật đúng là trực tiếp đâu. Ban ngày cái kia, Sở Thiên Phong vừa vào phòng, liền trực tiếp bắt đầu cởi thắt lưng. Sau đó đem Ôn Ca đặt tại dưới thân. Đơn giản thô bạo, Ôn Ca cắn răng chịu đựng. Nước mắt đều tại hốc mắt trong đảo quanh. Rất kháng, cự. Chưa từng bị ôn nhu đối đãi. Ninh Thư chống đỡ đầu. Cảm thấy Sở Thiên Phong có phải hay không thích bá. Vương Ngạnh Thương Cung nha. Bỏ ra tiền liền nên hưởng thụ nha. Còn có thể làm. Nữ hài tử cũng dễ chịu một chút. Như vậy nước chảy thành sông không phải rất tốt. Xem Ôn Ca không vừa mắt cũng không cần mua nha. Này không hiểu ra sao chán ghét chính là bệnh tâm thần. Đoán chừng Sở Thiên Phong trong lòng cũng giàu dĩ đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn đau mắt hột. Thu hồi tinh thần lực. Lái xe. Rời đi. Mỗi ngày Sở Thiên Phong đều sẽ tới một chuyến. Sau đó chơi đùa một phen liền. Rời đi. Mỗi ngày đều muốn tới một lần. Ninh Thư cảm thấy Sở Thiên Phong năng lực là. Thật sự rất. Mỗi ngày một lần. Không sợ thân thể bị móc rỗng sao. Này hoàn toàn chính là hát kịch bản nha. Đã thấy nhiều Ninh Thư cũng liền không. Cảm giác. Xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào nhìn trộm thế giới này tiến. Hóa. Đến nỗi những người này hát đến hát đi. Hoàn toàn không xen vào. Ôn Ca là một chút tự do đều không có. Phạm vi hoạt động chính là trong biệt. Thự. Liền biệt thự cửa lớn cũng không thể ra. Có một cái bảo mẫu chiếu cố Ôn. Ca. Ôn Ca nhiều lần muốn rời khỏi, đều bị Sở Thiên Phong trừng phạt. Ôn Ca khóc giải thích là muốn đi bệnh viện thăm hỏi đệ đệ. Đệ đệ ngã bệnh, cũng gấp cần tiền thuốc men. Nhiều lần trên giường đến lúc đó, Ôn Ca đều muốn mở miệng đòi tiền. Nhưng là, cường thịnh lòng tự trọng làm nàng không có cách nào mở miệng. Thẳng đến bệnh viện gọi điện thoại đến thúc giục nàng đi giao nộp. Ôn Ca mới chịu đựng khuất nhục mở miệng. Sở Thiên Phong đến không nói gì thêm, trực tiếp đầu uy nàng một tờ chi phiếu. Như vậy nhẹ nhàng thưởng tên ăn mày dáng vẻ, càng làm cho Ôn Ca cảm thấy có Điểm khó xử, trong nội tâm nàng rõ ràng là vì tiền. Thế nhưng là phút cuối cùng, vẫn cảm thấy chịu không nổi, chán ghét chính mình. Ninh Thư đang chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, Ôn Ca đột nhiên lẻn đến bên cạnh xe, nàng thân thể cùng xe bay sượt, nàng trực tiếp ném xuống đất. Ninh Thư cảm thấy cùng có quỷ đồng dạng. Đột nhiên Ôn Ca liền đau chân, thân thể nghiêng một cái liền lệch ra đến nàng xe bên cạnh. Xuống không được xe, đương nhiên là không dưới xe. Nàng như vậy đẹp trai, như vậy có tiền, lại là Sở Thiên Phong không thích chán ghét người. Nếu như cùng Ôn Ca dính líu quan hệ, đến lúc đó cũng đừng biến hai, tăng tiến hai người này cảm tình, trở thành tình cảm của hai người chất xúc tác sẽ không tốt. Ôn Ca bị chật nhìn có điểm nghiêm trọng, đều đã bò dậy, kết quả vẫn là ngã, nhào trên đất, nhìn rất thống khổ. Thử thách Ninh Thư lương tâm thời điểm đến, là xuống vẫn là bỏ mặc không quan tâm, nguy rồi, nàng cái kia không phải muốn bị hai đi, chất nhi nữ nhân không thể đoạt nha. Hơn nữa, Ninh Thư sờ sờ chính mình ngực, mặc dù bây giờ là rút nhỏ, làm luân ra quả thật cái nữ hài từ đâu. Cho nên Ninh Thư che giấu lương tâm giao thông gây chuyện mà chạy. Dù sao cùng nữ chính dính líu quan hệ là không có chuyện tốt lành gì. Hơn nữa cũng không tính nàng gây chuyện, là nữ chính đụng vào, cùng với nàng không có cái gì quan hệ. Ôn Ca, hiện tại người đều thất đức như vậy sao? Đụng vào người trực tiếp liền chạy. Bất quá Ôn Ca cũng không có để ý những chuyện này, mà là vội vàng đi bệnh viện giao nộp. Thật sự nếu không giao nộp, bệnh viện liền muốn ngừng đệ đệ. Thuốc đều nói đệ đệ thận suy kiệt là không chữa khỏi. Thế nhưng là đệ đệ là thân nhân của nàng, nàng nguyện ý vì đệ đệ làm nhiệm vụ sự tình. Ôn Ca ở bên ngoài lưu lại thời gian hơi dài, trở lại biệt thự hơi trễ, lại bị Sở Thiên Phong cho trừng phạt. Ôn Ca vốn là bị thương, bị xe đụng, trở về đối mặt Sở Thiên Phong mặt lạnh, trong lòng rất ủy khuất. Vốn dĩ nàng đối Sở Thiên Phong đã có một chút hảo cảm, Sở Thiên Phong đưa nàng theo làm cho người ta sỉ nhục phòng đấu giá mua về. Sở Thiên Phong bản nhân lớn lên tuấn mỹ không đúc, lại thêm có tiền, cho hắn trên người rát lên một tầng lại một tầng quang mang. Bị thích người đối xử như thế, Ôn Ca nhiều ủy khuất. Ôn Ca trong lòng rất xoắn xuýt, muốn rời khỏi. Mỗi lần bị Sở Thiên Phong đối đãi một lần, trong lòng bị mở bung ra một đạo lại một đạo lỗ hổng. Nhưng là muốn rời đi Sở Thiên Phong lại không nỡ, cứ như vậy giàu dĩ ở tại Sở Thiên Phong bên người. Ninh Thư mỗi ngày đi làm mò cá, nhàm chán sống qua ngày. Đối mặt Sở Thiên Phong khắp nơi trêu chọc, Ninh Thư không thèm để ý chút nào. Không có chuyện còn có thể thu đến nữ đồng sự ái muội ánh mắt, đồng thời còn có thục nữ muốn liêu nàng. Thật nhiều tiểu tỷ tỷ liêu nàng, chính là bổng bổng đát, say mê tại ôn nhu hương trong sống mơ mơ màng màng. Không đúng, dò xét vị diện, tiến hóa vấn đề, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Nàng luôn cảm giác chính mình sẽ luôn là cũng không có việc gì gặp được Ôn Ca. Coi như trong công ty, thừa thang máy đều sẽ gặp được Ôn Ca. Ôn Ca không hảo hảo tại trong biệt thự ở lại chờ đợi Sở Thiên Phong, còn chạy tới công ty tới. Ôn Ca nhìn thấy Ninh Thư hướng thang máy bên cạnh nhích lại gần, cùng Ninh Thư kéo dài khoảng cách, không bị điện giật bậc thang run một cái. Ôn Ca thân thể hướng Ninh Thư bên này lệch ra, ngã xuống Ninh Thư ngực trong. Ninh Thư, Ôn Ca cổ tay vòng tay đặt tại Ninh Thư trước ngực, cách phải có điểm đau. Ninh Thư cảm giác có nhỏ xíu linh khí, còn không có tinh tế cảm ứng thang máy, liền cùng đi tiểu đồng dạng, run một cái. Sau đó cửa mở, một thân lạnh lẽo Sở Thiên Phong liền đứng tại cửa. Hết chương.